Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Cách không đánh cờ. Đinh, cự linh huyền giám 1, cự linh huyền giám 1, cự linh huyền giám 1, cự linh huyền giám 1. Cự linh huyền giám 1 đề thăng tiến độ. LV 10, 2/20, chuyên chú cự linh huyền giám. Mời cùng mục tiêu bảo trì trong vòng 10 dặm khoảng cách. Nếu không sẽ tự động gián đoạn đề thăng. Không hổ là truyền kỳ huyền công cấp bậc công pháp. Quỳ hoa bảo điển, cửu dương chân thể chỉ cần 10 khỏa kỹ năng châu liền có thể tăng lên tới tầng 11. Mà cái này cự linh huyền giám thế mà cần 20 khỏa kỹ năng châu. Hạ Cực ngồi ở nóc nhà bên trên, yên tĩnh cảm thụ được một loại kỳ dị liên hệ. Mặc dù chưa thể đột phá cái này thứ 10 tầng đại viên mãn, nhưng là mỗi một lần thu hoạch được, lại để hắn đối với cái này môn huyền công lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Gió tuyết nhạt phía dưới, thiên hạ cuối cùng không có buổi tiệc nào không tàn. Tây Hạ cùng Đại Chu luận võ, lấy một loại người khác xem ra gần như bình tĩnh phương thức kết thúc. Lôi Tĩnh Vân thậm chí cảm khái, cái này người Tây Hạ có phải hay không nhàn phát sở. Không có người biết trong bọn họ vị kia hoa hoa công tử, vị kia đại bao cỏ từng cùng lặng lẽ tới đây Tây Hạ nữ hoàng ở trong đống tuyết bôn tập mấy ngàn dặm, chia cắt địa nhãn, lại cùng Trúc Long Minh tranh ám đấu, càng cùng 20.000 phản quân giao phong một lần. Lúc này, Hạ Cực chính mục đưa Tây Hạ sứ đoàn rời khỏi. Cái kia giấu trong đám người nữ hoàng bị vây quanh, từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn hắn một nhãn. Nhưng hai người ràng buộc đã sinh ra. Hai độ đồng sinh cộng tử, sư đồ, âm ti đồng môn, thế nào, còn luyến tiếc người Mỹ kiều nương sao? Vương Ngạo cười híp mắt ngồi xuống hắn bên cạnh thân. Thật sự là hâm mộ ngươi nha. Ta nếu là có ngươi một nửa cái này có thể nhịn liền tốt. Vị này thân hình khôi ngô thiếu niên vươn tay, trong mắt lấp lóe tinh mang. Thượng tướng quân, ta gọi Vương Ngạo, quen biết một chút đi, chúng ta cũng coi là chung nhau chiến đấu qua. Hạ Cực không có trả lời. Con mắt của hắn nhìn xem xa xa một đạo bóng trắng, chính hướng cái này chỗ nhào tới. Đáng chết, thế mà còn có bạch xà có thể truy tung qua tới. Lúc ấy sơ hở cái gì sao? Cái này Trúc Long tâm cơ thật nặng, vậy mà có thể man thiên quá hải, giấu giếm được bản thân cùng Thác Bạt Thu Thủy. Cho nên hắn không nói một lời, trực tiếp xuống mái hiên, chui vào trong phòng. Lưu xuống có chút im lặng. Vương Ngạo đưa tay, lúng túng lắc lắc tay, xem thường tiếng cười khẽ. Hạ Cực vừa vào trong phòng, trực tiếp chống ra quỳ hoa kết giới, lăng không oanh phá cái kia bạch xà. Bạch xà đang tuyết bay bên trong hóa thành khói trắng. Hầu như không người biết được nơi này đã từng xâm phạm qua cái gì. Hạ Cực nhìn qua ngoài cửa sổ tiểu trấn cảnh tuyết, còn có chút hài tử cầm mộc đao trúc kiếm ở binh binh bang bang đánh lấy. Hiện ra khắp nơi hòa bình cảnh tượng, hắn thẳng lẩm bẩm, Trúc Long dùng bạch xà truy tung định vị. Hắn đã biết ta ở Đại Chu trong sứ đoàn, nếu như ta là Trúc Long, hiện tại liền sẽ động thủ. Hắn vận dụng một lần phản quân, mà phản quân thấy được ta bản lĩnh, cái này một lần gò đất mang ngược lại là sẽ nghi thần nghi quỷ, giao giá trên trời. Cho nên, rất đại khái tỷ lệ, hắn không dùng đến phản quân, mà hắn biết 20.000 quân mã cũng chưa từng lưu đến xuống ta. Hắn phái đi đoạt bảo người cũng không phải phế vật, có thể toàn bộ bị ta giết. Cái này hai điểm đủ để hắn đối với ta đánh giá lên tới rất cao tình trạng. Có thể nhiều lần như vậy, hắn cũng chưa từng bản thân xuất hiện, hiển nhiên là đang bận rộn, mà không cách nào ra mặt. Nếu như ta là hắn, ta tuyệt sẽ không lại phái thủ hạ làm hy sinh vô vị, làm công kích chính diện. Như thế, ta sẽ lựa chọn độc tố. Hạ Cực nhìn một chút ngoài cửa sổ, một phái hòa bình, hắn quyết định đi cắm hai cái địa nhãn, một cái chấn đầu một dặm, một cái chấn đuôi một dặm, hai chỗ xem như yếu đạo. Nếu như có người xuất hiện, hắn khẳng định sẽ phát giác. Hắn đang muốn đi làm, lại đột nhiên lại nghĩ, nếu như Trúc Long đem ta được đến địa nhãn tin tức gia nhập vào đâu? Như thế hắn liền sẽ không để thủ hạ thông qua ta khả năng giám thị yếu đạo, mà là lựa chọn gian nan, lại là khó mà bị phát giác hoặc là nghĩ tới tiểu đạo. Trong ngày mùa đông gió tuyết rất lớn, lấy không khí lan tràn độc tố thuần túy là vô hiệu lãng phí. Tiểu trấn trong cánh đồng hoang vu, nguồn nước đều dựa vào trong trấn giếng nước. Như thế, sẽ là giếng nước sao? Lại có lẽ, từ vừa mới bắt đầu cái này thị trấn nhỏ liền có Trúc Long người. Trúc Long hiển nhiên là Thiên Hành Thánh Hội trụ cột, mà Thiên Hành Thánh Hội cùng mình sớm đã là triệt để đối địch. Thương Sơn Thành cái kia một lần, thuần như cừu muốn giết mình, mưu đồ bí mật giết chết tỷ tỷ, Thanh Quân Trác lấy Bạch Xà kinh hãi tỷ tỷ, khiến cho Hạ Ninh bệnh nặng một tràng. Đây cũng là lần thứ hai, cướp đoạt thần binh, mượn dùng phản quân vây quét bản thân. Cái này không quan hệ ân oán, mà là thuần túy vì lợi ích. Về công về tư, hắn cùng cái này thánh hội đã là không đội trời chung. Huống chi, hắn ở kia trong hạp cốc tuyên chiến, cũng không phải nói đùa. Hạ Cực ra ngoài một lần, đem hai khỏa địa nhãn cắm vào nguồn nước khu vực, sau đó mới trở về trong phòng, yên tĩnh ngồi hội. Hắn tùy ý cầm lên một nhánh bút than, bày mở một chương quyền quý mới dùng đến lên giấy trắng. Ở giấy bên trên xoát xoát vẽ lên lên. Không bao lâu, chính là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng, sinh động như thật hiện ra tới. Nghĩ một chút, hắn lại vẽ lên một cái chất phác đại nam hài. Cuối cùng, hắn lại vẽ lên cái yên tĩnh tiểu nam hài. Ốc xá, hoa viên, hàng rào, giỏ trúc, lỏng bánh ngọt. Sau giờ ngọ hồ điệp, hoa dại, luyện quyền đơn giản cọc gỗ, ở hắn bút xuống từng cái vẽ ra, thật muốn hồi đến lúc đó. Hắn ném mở bút than, chống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ. Đinh, cự linh huyền giám một đề thăng tiến độ, LV10 đến LV11, 3/20, Hạ Cực không chú ý nữa nhắc nhở, đến lúc đó cùng nhau thu hoạch là được rồi. Hắn không muốn đơn độc đi xem. Suy nghĩ hội, hắn lại bắt đầu phác họa bức thứ hai đồ. Đồ bên trên, đại nam hài cùng tiểu nam hài chính cầm cây gỗ làm kiếm ở khua lên, mà thiếu nữ nhấc theo giỏ trúc ở trong ánh tà dương trước cửa, mỉm cười nhìn xem hai người. Họa hết về sau, hắn nhìn chằm chằm bức kia họa lại rơi vào trầm tư. Có đôi khi hắn thật sự là tình nguyện bản thân cần tốn hao tinh lực đi tu luyện võ công. Như thế có lẽ liền sẽ bận rộn đến quên rất nhiều chuyện. Nhìn xem cái này hai bức họa, hắn ánh mắt trong lúc nhất thời hoảng hốt lên. Hình như là lâm vào một ít trong hồi ức. Thật lâu, mới nâng bút, ở trong đó một tờ giấy bên trên lấy dai viết bên trên mấy hàng từ. Mấy tiếng đề quyết, lại báo mùi thơm nghỉ. Tiếc xuân còn đem tàn đỏ gãy, mưa gió nhẹ sắc bạo, mai tử thanh thời tiết, vĩnh phong liễu, không người tận ngày phi hoa tuyết, chớ đem yêu dây cung phát, oán cực dây cung có thể nói, ngày không già, tình khó tuyệt, tâm tựa như song lưới tơ, bên trong có ngàn ngàn kết, đêm qua cũng đông cửa sổ chưa bạch ngưng trăng khuyết, viết xong, ném bút. Hạ Cực nằm ở mùa đông bàn gỗ bên trên, chậm rãi tiến nhập ngủ mơ. Giờ khắc này sắc mặt của hắn phi thường thả hòa, mang theo chút thiếu niên thường có u buồn. Hoa Hoa công tử là mặt nạ của hắn, mà Diêm La thiên tử, đưa đỏ ma tăng đây đều là hắn mặt nạ bên ngoài mặt nạ. Giờ khắc này, ở không người thời điểm, mới là chân thực bản thân. Một cái không có nghĩ đến biến cường, chỉ nghĩ đến mãi mãi xa không thể quay về đi qua, thiếu niên. Bữa tối thời gian, trấn bên trên bày yến, nhưng không có người nghĩ ra mời vị này thượng tướng quân. Bởi vì tất cả mọi người đã quen thuộc hắn không tồn tại. Thẳng đến vào đêm, mới có một đạo thân ảnh nho nhỏ bưng khay đi tới trước cửa phòng của hắn. Người tới chính là Lôi Tĩnh Vân. Nàng quan sát cẩn thận, tự nhiên nhìn ra lần này Hạ Cực là trong phòng, cho nên cố ý lưu lại rất nhiều món ăn nóng vì hắn đưa tới. Lúc này, Lôi Tĩnh Vân nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhìn thấy không có người trả lời, liền đẩy cửa mà vào, đem khay thả ở trên bàn, lại ngẩng đầu nhìn, cái kia vương đô bao cỏ bóng lưng có chút tiêu điều. Hình như cùng vào ban ngày hoàn toàn khác biệt, mà hắn bên cạnh bàn còn đặt vào hai tấm giấy. Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên sinh ra hiếu kỳ, rón rén đi tới, ánh mắt mới nhìn về phía cái kia hai tấm giấy. Ba tương đương, một cái tay đập vào trang giấy bên trên, đi về quét qua, liền đem hai tấm giấy thu lên. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút thức ăn trên bàn. Bên môi yên tĩnh độ cong bỗng nhiên nhếch lên, thêm mấy phần bất cần đời. Đêm dài đằng đẵng, Lôi đường chủ cô đơn rồi sao? Tĩnh Vân vừa ý tướng quân chưa đi dùng cơm, cho nên cố ý đưa chút qua tới. Cảm ơn, Hạ Cực ngáp một cái, thuận tay đem hai trang giấy thu nhập trong tay áo. Lôi Tĩnh Vân biết cái kia giấy bên trên là chân chính thượng tướng quân, nhưng là nàng lại không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nói câu, Hạ tướng quân ngày sau có tính toán gì? Lần này đánh bại Tây Hạ, Hạ tướng quân công không thể không có, đi về sau thiên tử tất nhiên trọng thưởng. Hạ Cực nhàn nhạt nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Không có tính toán, thượng tướng quân phải chăng y nguyên không đem Tĩnh Vân xem như bằng hữu? Đâu, Hạ Cực bỗng nhiên cười một tiếng, nếu là bằng hữu, cái kia cùng uống một ly tốt chứ. Lôi Tĩnh Vân nghĩ một chút bản thân tửu lượng, lại nghĩ một chút bản thân an toàn thân cao, ngay sau đó trực tiếp lấy tay cầm hướng khay bên trên rượu ngon. Nhưng Hạ Cực đã quay người đến dưới giường ném ra hai vỏ rượu ngon. Uống cái này, Tĩnh Vân, đừng nói nhảm, uống đi. Một lát sau, Lôi Tĩnh Vân thật sự say rồi, nàng thân thể lung la lung lay, bỗng nhiên một nghiêng, Hạ Cực tùy ý nắm ở nàng, ôm ngang nàng đi tới bên giường, đưa nàng ném lên giường, sau đó cúi người xuống. Không muốn, Lôi Tĩnh Vân bỗng nhiên nhìn thẳng, lộ ra còn sót lại một chút thanh minh, đưa tay đi ngăn cản Hạ Cực, làm hết động tác này. Nàng trực tiếp ngủ thiếp đi. Hạ Cực vì nàng tùy ý kéo bên trên chăn mền. Hô, không tại chỗ chứng cứ có. Thần sắc hắn bình tĩnh vô cùng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn trong con người chiếu đến cũng không phải trong phòng cảnh tượng, mà là trong thành giếng nước chỗ mấy đạo bóng đen. Kia là địa nhãn truyền về tin tức. Trúc Long người động thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.